Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, đều là tổ truyền. Trong nội thất cũng không có bởi vì tiếng kia nổ mạnh phát sinh biến hóa. Mệt mỏi không chịu nổi, mục chủ tiệm hiển nhiên trải qua khó mà nói rõ chỗ đau. Chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp đều là bị sét đánh qua nám đen sắc. Tóc có nổ mạnh hình, y phục trên người cũng đã sớm trở nên tàn phá. Cho dù chật vật thành như vậy, người vừa tới tất cả đều đáp lời giữ kính nể tình. Tu hành không tới một tháng liền tấn thăng tam phẩm, còn có thể sức một mình ngăn cản tam phẩm đỉnh phong mới có thể khiêu chiến hóa hình thiên kiếp. Vị này mục chủ tiệm, quả thực rất là không đơn giản. Bây giờ có thể xuất thủ bạt trừ ma khí sao? Trên người nàng ma khí dây dưa đã lâu, có một bộ phận bắt đầu chuyển hóa thành tà năng rồi. Thanh mộng quỷ tượng vành mắt hồng hồng nhìn mọi người, lộ ra mấy phần đáng thương sở sở. Hàn Cương Tử tiến lên đem rồi bắt mạch, lắc đầu nói, còn không được, linh tước tử cô nương mới vừa ngưng tụ ra thật thể. Quả thực quá yếu ớt rồi, cho dù là dùng đan dược cho nàng bổ thân thể, cũng phải từ từ đi, dù sao đa số đan dược thông thường dược liệu mạnh mẽ. Nếu không phải tiến hành theo chất lượng rất dễ dàng thương đem căn bản. Nhưng là kéo dài nữa, tà năng sẽ xâm nhập nàng thân thể rất có thể đưa tới ma hóa. Linh chớ quỷ tướng cũng nóng nảy vạn phần, không nghĩ tới ngưng tụ ra thật thể. Chỉ là con gái muốn xông qua ải thứ nhất, âm giới tự cải cách tới nay vì để tránh cho xuất hiện ẩn tàng ma tu. Phàm là bất kỳ hư hư thực thực xen lẫn ma khí người là không thể xuất nhập. Con gái lần này có thể thuận lợi trở về, ngoại trừ có bản thân công lao trở ra thân là quỷ tướng cùng quỷ tưởng cha mẹ cũng xuất lực không ít. Nếu không nàng sẽ bị an trí ở hôi giới chung, để tránh phát sinh không thể khống ma hóa tình trạng. Nếu chỉ là ma khí, còn dễ nói một ít. Linh chớ quỷ tướng tin tưởng lấy thực lực của chính mình có thể mang đem bạt trừ. Sau đó phong ấn ở thê tử chế tạo trong pháp khí. Đem các loại ma khí mang tới hôi giới đi tiêu hủy. Nhưng ma khí chuyển hóa thành tà năng sau này sẽ biến thành cực không thể khống nhân tố. Đến lúc đó sợ rằng vũ thần đảo đảo chủ sẽ đích thân ra mặt. Yêu cầu mình đem con gái mang vào hôi giới tiến hành chữa trị. Mất đi trong nhà viên này sinh mệnh chi thụ sinh cơ chống đỡ. Nữ nhi tình huống chỉ có thể gia tốc trở nên ác liệt. Cho nên, tiến hành ma khí bạt trừ đã vội vàng ở trước mắt. Quả thật không thể kéo dài được nữa. Còn lại quỷ y xem qua tình huống sau đó. Rất không lạc quan. Hoặc là lựa chọn dùng dược liệu tương đối hòa hoãn đan dược ôn dưỡng thân thể sau cưỡng ép bạt trừ. Hoặc là cũng chỉ có thể trước đưa đến hôi giới lại tiến hành theo chất lượng dùng dược để cho linh. Tước tử cô nương thân thể dần dần sau khi khôi phục. Lại tiến hành tà năng bạt trừ. Đối phương một câu cuối cùng tà năng cách đọc rất nặng. Ý đang nhắc nhở vợ chồng bọn họ hai người. Phải lập tức làm quyết định, nếu không càng kéo tình huống lại càng không bị khống chế. Tà năng một khi đến cường độ nhất định sẽ đem dây dưa người ma hóa. Đến lúc đó linh tước tử cô nương cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha tu hành hoặc trở thành một danh. Ma tu rồi, nếm trước dùng thử dược đi. Thanh mộng quỷ tưởng quyết định thật nhanh, xin hỏi các vị quỷ y. Có cái nào dược liệu hơi hòa hoãn nhiều chút đan dược có thể cho tiểu nữ dùng? Hàn Cương Tử trầm ngâm chốc lát đạo, dung linh hồi khí đan, bách thảo thật xương, ngưng dương dịch còn có huyền dương bồ đề đan đều có thể sử dụng. Chỉ là có hơn thiệt, đan dược công hiệu ta cũng không biết, xin các vị quỷ y đại nhân thương lượng một chút chọn lựa ra tính giới bỉ cao nhất đan dược cho tiểu nữ dùng. Linh chớ quỷ tướng ôm quyền dặn dò, dùng dung linh hồi khí đan đi, dược liệu mạnh mẽ một ít, sử dụng sau này nàng có thể khôi phục ba thành trở lên thực lực. bạt trừ ma khí sẽ tương đối thuận lợi. Không ổn, không ổn, dung linh hồi khí đan bên trong có một mực lưu ly lộ. Thể hư người dùng rất có thể đưa tới nội tạng ra máu. Chiếu nói như vậy, bách thảo thật xương cũng không thể dùng. Huyền minh thảo nhưng là sẽ tổn thương cơ lý. Linh tước tử cô nương mới vừa ngưng tụ ra thật thể. Được này tổn thương sẽ là mãi mãi. Một đám quỷ y thương lượng hồi lâu, vẫn là không có cuối cùng định luận. Bị sét đánh cả người giống như giải tán chiếc đường mục bắc rốt cuộc mượn điểm này thời gian thong. Thả lại sức, các vị cũng khác tranh chấp. Cửu chuyển tụ hồn đan có thể sử dụng sao? Hắn vừa mở miệng, được rồi, từng cổ một khói đen ra bên ngoài bốc lên. Lăng Vân Kiếm cũng ngượng ngùng nhìn hắn. Chính mình ở trong góc dùng kiếm nhọn vẽ vòng tròn. Nó cảm thấy lần này trên danh nghĩa nói là đang giúp hắn cọ thiên kiếp. Nhưng tố hồi phương pháp cũng quá có chút tàn nhẫn quá. Này không phải cỏ a? Không thấy cây mây chi trên giường vị cô nương kia trắng nõn nà một chút việc còn không có đi. Này rõ ràng là đem lôi kiếp tất cả đều bổ tới mục chủ tiệm trên người. Tố hồi lần này tạo ra bẫy hố hơi lớn. Cũng không biết mục chủ tiệm chịu qua này ba thiên kiếp sau này. Thực lực có thể hay không phồng một bộ phận. Ngược lại mình đã dựa theo tố hồi từng nói. Đem mục chủ tiệm có thể cùng chung thiên kiếp tin tức lan rộng ra ngoài rồi. Về phần có người hay không tới mời hắn tham dự cùng chung thiên kiếp. Liền muốn nhìn mục chủ tiệm khí vận. Nghĩ đến khí vận, Lăng Vân Kiếm càng cảm thấy mục chủ tiệm đáng thương. Cũng không biết hắn đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt. Nhìn một chút cái này số mệnh cùng nhân quả. Cũng là không người nào. Lúc này bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Công tử ca yên lặng một lúc lâu mới hỏi. Mục chủ tiệm. Tổ truyền. Đúng. Tổ truyền. Đường mục bắc phun ra một cái khói đen. Từ túi áo không gian tiện lợi dán chung móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Bên trong là hai quả chính mình tự tay luyện chế. Trận linh tiểu bạch vi hỗ trợ rua thành cửu chuyển tụ hồn đan. Thỏa thỏa mục chủ tiệm xuất phẩm. Chất lượng có bảo đảm. Ngược lại tố hồi. Phù tang đều là mình tổ tông. Không kém lạc thủy công tử này một phần. Các người mỗi một người đều là ta đường mục bắc tổ tông. Trước uy linh tước tử cô nương ăn một viên. Sau đó bạt trừ ma khí, lại để cho nàng ăn một viên củng cố xuống. Bây giờ đường mục bắc nói chuyện có thể ngắn gọn tận. Lực ngắn gọn, nếu không vừa mở miệng liền bốc khói đen. Chính hắn đều cảm thấy ngượng ngùng, luôn cảm thấy có điểm giống phi pháp bài phóng khí thải ý tứ. Hàn cương tử nhìn trong tay đan dược, mục chủ tiệm chuyến này thật đến có chuẩn bị. Suy nghĩ kỹ một chút. Hôm nay tự đăng tràng bắt đầu chính mình một đám người làm điểm cái gì? Ngoại trừ nhìn náo nhiệt để cho miêu quân thủy tự đến ngoài. Giúp cái gì đều không giúp nột. Huyền hoàng linh quả là nhân gia mục chủ tiệm mang đến tổ truyền. Hóa hình thiên kiếp là nhân gia tổ truyền phi kiếm bố trí rời đi trận pháp. Mục chủ tiệm hỗ trợ vượt qua đi. Bây giờ đan dược cũng là tổ truyền. Một hồi nếu như mục chủ tiệm còn có tổ truyền thủ đoạn tới bạt trừ ma khí. Hàn cương tử không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Đã biết ba nhân hôm nay coi như đã tương du. Thuận tiện thủy chút kinh nghiệm. Linh chớ quỷ tướng đột nhiên có chút minh bạch mục chủ tiệm trước nói cái gì phó bản ý. Nguyên lai hắn mới là nhân vật chính a. Việc này không nên chậm trễ. Một quả cửu chuyển tụ hồn đan uy đi xuống. Linh tước tử cô nương vốn là trắng bệch sắc mặt không lâu lắm liền có chút đỏ thắm. Hiển nhiên đã sớm thất truyền mùi này đan dược đúng là dịu dàng thuốc bổ đứng đầu. Mục chủ tiệm, sau đó phải bạt trừ ma khí. Ngươi có phải hay không là... chấm ngoặc kép, lúc này không người nhắc lại ra kiến nghị gì rồi. Tất cả đều quay đầu lại nhìn hắn. Nói không chừng vị này mục chủ tiệm có tổ truyền chuyên nghiệp thủ pháp đấy. Không bị thương căn bản cái loại này. Đường mục bắc hít thở sâu một hơi. Gật đầu một cái đi lên trước. thỏa thỏa cho mình viết phó bản, coi như cả người bốc khói đen thì như thế nào? Nên thượng còn phải lên a. Đường Mục Bắc tay trái hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng, cùng với bị sét đánh thành màu đen thủ, tạo thành so sánh rõ ràng. Công đức chi lực, Thanh Mộng Quỷ Tưởng bây giờ mới nhớ, vị này mục chủ tiệm nhưng là có một thân vô cùng mạnh mẽ công đức chi lực. Cũng không biết hắn kết quả siêu độ bao nhiêu vong linh, tịnh hóa bao nhiêu ác quỷ mới có thể góp nhặt nhiều như vậy. Lúc trước con gái bắt ác quỷ trở về, còn làm cho mình xem qua vỗ xuống tới mục chủ tiệm công đức ánh sáng cánh. Quả nhiên, lợi dụng công đức ánh sáng tới đuổi ma khí, hẳn là bất quá thích hợp nhất. Ở một đám người nhìn soi mói, Đường Mục Bắc đem một đại một dạng ma khí dùng công đức ánh sáng bọc lại từ trên người Linh Tước Tử. Lấy ra, nơi này ta có đặc biệt chứa ma khí phong ấn công cụ. Chấm ngoặc kép, Thanh Mộng Quỷ Tượng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Đường Mục Bắc đem công đức quả bóng vàng thuận thế nhét vào trong cơ thể mình. Cười khẽ với nàng đạo, không cần phiền toái như vậy. Ta công đức chi lực có thể từ từ đem phân giải tiêu hóa hết. Đùa đấy, thật vất vả bắt điểm tà năng. Miêu nữ không kịp chờ đợi chờ chiếm đoạt, há có thể đem phong ấn. Một đám đánh đấm giả bộ quần chúng, không gạch dưới không vị này mục chủ tiệm. Cường hãn có chút quá đáng a. Vai diễn tất cả đều là ngươi, người khác cướp cũng không giành được. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.